Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chênh lệch. Lâm Hiên giơ Long Vân Côn chỉ vào Trương Tề. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất lớn khiêu khích. Chỉ là cái này khiêu khích càng là quay về Trương Tề. Toàn bộ nội đường xếp hàng thứ hai 12 tên. Hiện tại Lâm Hiên 90 tên. Hai người cách biệt 68 tên. Cái này chênh lệch không phải là một dạng đại. Nếu như thành công, Lâm Hiên chính là sớm 3 tháng hoàn thành giết vào 50 vị trí đầu nhiệm vụ. Tốc độ này tuyệt đối là kinh người. Có thể giữa hai người chênh lệch, tự hồ có hơi quá to lớn chút. Trương Tề tu vi hiện nay không còn là luyện linh kỳ 3 tầng, mà là luyện linh kỳ 4 tầng. Lâm Hiên đang đột phá. Bọn họ những thiên tài này đồng dạng là đang nhanh chóng đột phá. Trương Tề thiên phú không kém. Rất sớm liền bước vào luyện linh kỳ 4 tầng. Giữa hai người cách biệt 2 tầng. Coi như là vẻn vẹn là kém 1 tầng. Đây không phải là đơn giản con số, mà là cái khủng bố khoảng cách. Trương Tề mặc dù có thể xếp hạng đến 22 tên. Chứng minh hắn là có rất mạnh thực lực. Mới có thể ngồi trên vị trí này. Bởi vì ở 22 tên trong vòng. Luyện linh kỳ 4, 5 tầng đều có mấy cái. Hắn chính là như thế vững vàng mà ngồi ở 22 tên trên. Thậm chí chuẩn bị xung kích càng cao hơn 1 tầng. Mà Lâm Hiên lựa chọn khiêu chiến Trương Tề. Đây không thể bảo là nghé con mới sinh không sợ cọp. Đây Lâm Vân Long quá ngạo khí đi. Vừa mới khiêu chiến thành công Triệu Hoa liền đi khiêu chiến Trương Tề. Muốn tìm cái chết sao? Nghe nói đây Lâm Vân Long lúc mới tới. Trương Tề liền không cho hắn mặt. Hiện tại muốn tìm về lần trước sao? Coi như là muốn tìm về lần trước. Cũng phải nhìn xem chính mình có hay không thực lực này a. Cũng không đi hỏi thăm một chút. Trương Tề thực lực làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài dư luận âm thanh càng lúc càng lớn. Toàn bộ đều là mặt trái đề tài. Đều là không coi trọng Lâm Hiên. Cho rằng Lâm Hiên quá mức ngạo khí chút. Lâm Hiên đối với này không có chút nào lưu ý. Hắn biết Trương Tề sự tình, vượt cấp chiến đấu đồng dạng là không thành vấn đề, chỗ ở cực kỳ phong phú, trọng điểm là cũng có một bộ thiên cấp võ học, đây nhìn như thiên cấp võ học khắp nơi đi cảm giác. Kỳ thực toàn bộ nội đường nắm giữ thiên cấp võ học không vượt quá 10 cái. Trương Tề chính là một người trong đó, huống hồ thiên cấp võ học cũng có tốt xấu phân chia. Người sử dụng càng là có lĩnh ngộ sâu cạn phân chia. Tỷ như Triệu Hoa chính là lĩnh ngộ khá là thiển một loại. Trương Tề lĩnh ngộ thì có chỗ bất đồng. Bởi gia đình bối cảnh kinh người. Vì lẽ đó từ nhỏ đã tu luyện này thiên cấp võ học. Uy lực cực kỳ kinh người. Bằng không là không thể ngồi chắc ở 22 tên. Nếu không là tu vi quá thấp. Đã sớm xông lên trước 10 rồi. http://ngantiuyen.com Không chút khách khí nói. Tương lai trong vòng 1 năm, Trương Tề tuyệt đối có thể vấn đỉnh 10 vị trí đầu. Lâm Hiên hiện tại chẳng khác nào khiêu khích 10 vị trí đầu nội đường đệ tử. Có thể nào không bị phun? Lập tức, tất cả mọi người xem trọng Trương Tề, mà không phải xem trọng Lâm Hiên. Giả như Lâm Hiên lựa chọn là 50 tên bên trong, thậm chí 40 tên bên trong, bọn họ đều sẽ không thái quá với khiếp sợ. Một mực lựa chọn đến cái đệ tử hạt giống. Cũng không biết làm sao cái chết. Người nhất định phải khiêu chiến ta. Lá gan không sai. Ở bên ngoài lan lộn 2 tháng trở về. Sức lực có đủ à? Trương Tề chậm rãi hướng về trên đài tỷ võ đi tới. Mặt lộ vẻ hung quang. Mỗi khi hướng về bên này đạp một bước. Trên người khí thế liền mạnh hơn 1 phần. Để người chung quanh đều cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn không nghĩ tới qua Lâm Hiên sẽ khiêu chiến chính mình. Vừa mới từ bên ngoài tu luyện thành trở về. Liền lộ hết ra sự sắc bén. Xác thực hung hăng chút. Nếu ta nói ra miệng. Thì sẽ không thu hồi đi. Lần thứ 2 khiêu chiến người chính là ngươi. Lâm Hiên không có đổi giọng. Hắn bản ý vẫn luôn là như vậy. Trở về nhất định phải muốn khiêu chiến 2 người. Người thứ nhất chính là Triệu Hoa. Người thứ 2 chính là Trương Tề. Khiêu chiến Trương Tề không có gì nguyên nhân. Chính là Trương Tề chọc tới hắn. muốn đánh ép hắn một phen, càng là đang gây hấn với hắn, vì lẽ đó đã nghĩ khiêu chiến Trương Tề. Thật không? Tự cho là nắm giữ thiên cấp võ học, liền coi chính mình vô địch rồi. Ta, tương tự nắm giữ thiên cấp võ học. Trương Tề hừ lạnh một tiếng, đã là đứng ở trên đài. Lúc này coi như Lâm Hiên thu hồi cái kia lời nói thay đổi người. Trương Tề cũng là không muốn, tùy ý khiêu chiến bất luận người nào là không sai. Nhưng bị khiêu chiến, liền đại biểu là một loại khiêu khích. Lời nói xin lỗi liền lừa gạt. Điểm ấy căn bản không thể. Vậy thì thật là tốt. Lâm Hiên trong mắt tràn ngập hừng hực chiến ý. Nếu như đối thủ quá yếu nói, đó cũng không đủ tận hứng. Tình huống này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thanh Phiêu Vân có vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn nói cái gì đều là vô dụng. Chỉ cần không trái với quy tắc, hắn là không thể can thiệp những đệ tử này lựa chọn. Đặc biệt là sự khiêu khích này, tương đương với đang gây hấn với đối phương tôn nghiêm. Không phải mấy câu nói liền có thể động viên. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, thiết không thể hạ sát thủ. Người vi phạm đuổi ra Thanh Thành Phủ. Thanh Phiêu Vân nghiêm túc nói. Lời nói này không biết nói rồi bao nhiêu lần, nhưng lỗ thủng thực sự là quá nhiều. Một câu đau thương không có mắt liền có thể lấp liếm cho qua. Võ kỹ ở bạo phát đến mức tận cùng thì ngay cả mình đều thu lại không được. Vì lẽ đó có lúc coi như là hữu tâm thu tay lại đều là vô dụng. Yên tâm đi, ta sẽ không dưới sát thủ. Trương Tề cười lạnh, hắn ra tay nhưng là xưng tên tàn nhẫn. Thật là sẽ không dưới sát thủ. Nhưng bại người cơ bản đều là người tàn phế. Quả thực chính là sống không bằng chết. Hắn từ thân phận lệnh bài bên trong lấy ra một cây trường thương. Toàn thân dùng màu vàng cẩm sắt chế tạo mà thành, nhuyễn miên mà cứng rắn. Trường thương đầu mâu càng là dùng hy hữu tinh thần cương rèn đúc mà thành. Tuyệt đối là một cái đỉnh cấp bảo khí. Trường thương vừa ra, sắc bén đầu mâu đâm thủng không khí xen vào mặt đất. Cứng rắn mặt đất như giấy giống như, có vẻ yếu ớt như vậy. Người dùng trường côn, ta dùng trường thương, đến tột cùng là ai uy lực khá lớn đây? Trương Tề dùng chính là trường thương, hơn nữa còn là đỉnh cấp trường thương, phối hợp tự thân kim thuộc tính không gì không xuyên thủng hiệu quả. Trương Tề lực công kích cực kỳ bá đạo, sau một lần chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiên vẻ mặt hờ hững, nội tâm nhưng là hơi hơi nắm chặt chút, bất kể là khí thế, vẫn là tu vi, đều là vượt qua hắn một đoạn, liền cái này trường thương cấp bậc đều so với hắn muốn cao. Nhưng hắn cũng không có e ngại, nắm giữ hồn châu hắn, ưu thế vẫn là chiếm khá lớn, vì lẽ đó hắn mới dám như thế khiêu chiến. Vậy ta để ngươi trước tiên công, đối với ta sử dụng tới ngươi vừa rồi một chiêu mạnh nhất đi. Dưới cái nhìn của ta là có chút bản lĩnh, nhưng ở trước mặt của ta quả thực không đỡ nổi một đòn. Trương Tề ngạo nghễ nói, thanh âm chưa dứt. Lâm Hiên cầm Long Vân Côn không chút khách khí liền xông lên trên. Hắn cũng sẽ không đối với này khách khí nửa phần. Nếu đối phương não tàn, vậy hắn thì sẽ không đi khách khí. Trong phút chốc hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Long Vân Côn theo hắn hòa vào vùng thế giới này. Hai tay nắm chặt đạp mà lên. Nhắm ngay Trương Tề nặng nề gõ xuống đi. Cả vùng không gian đều vì vậy mà vặn vẹo. Côn Thiên Quyết thức thứ nhất, Toái Sơn Hà, ẩn chứa vạn cân lực lượng tàn nhẫn mà đập xuống. Tu vi đột phá đến luyện linh kỳ 2 tầng sau, bộc phát ra uy lực, dễ dàng có thể đạt đến vạn cân trở lên. Không gian vặn vẹo, ẩn chứa có thể cắn nát khu vực này năng lượng, liền như thế đập xuống. Hầu như là đem hết toàn lực một đòn, tuyệt đối không có bất kỳ nhượng. Thương Long Quyết, Phá Vân Thứ, Trương Tề sắc mặt nghiêm túc. Uốn một cái trường thương trong tay, liền đón đầu đâm đi tới. Giờ khắc này toàn thân hắn tỏa ra một trận kim quang. Trong nháy mắt tiện tay bên trong trường thương màu vàng óng dung hợp ở một khối. Đạt đến người võ hợp nhất cảnh giới. Vũ khí cùng mọi người liền ở một khối. Tuy hai mà một, hống, một trận rồng gầm từ đầu súng gầm nhẹ mà ra. Kim quang hóa thành một cái cự long đón đầu mà lên. Ẩn chứa có thể phá hủy tất cả lực lượng. Hai người điên cuồng tiếp xúc ở cùng nhau. sản sinh kịch liệt nổ tung. Từng trận sóng khí bao phủ mà ra, nặng nề đánh vào bên ngoài cấm chế trên. Điên cuồng chấn động, đòn đánh này lần thứ hai vượt quá trước Triệu Hoa cùng Lâm Hiên tương bính uy lực. Hanh, Lâm Hiên kêu lên một tiếng. Cường đại mà lực trùng kích đem hắn đánh bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn vài vòng sau, rơi vào trên đất, bởi quán tính quá mạnh, để hắn lui về phía sau mười mấy bước mới miễn cưỡng thu vào thân thể. Nhìn như lông tóc không tổn hại, nguyên lực trong cơ thể đã là bị chấn động đến mức hỗn loạn tưng bừng. Để hắn mau mau điều động nguyên lực bình ổn lại, mới không có bị dung ra nội thương. Trái lại Trương Tề một chút chuyện đều không có. Trường thương ra tay sau, vẻn vẹn là lui về phía sau một hai bộ liền ngừng lại. Tỏ rõ vẻ cười gằn tâm ý. Hai người chênh lệch, lập tức phân cao thấp. Lâm Hiên đem hết toàn lực một đòn, càng là không có quá nhiều hiệu quả. Ngược lại là hắn chịu thiệt. Trương Tề tu vi chân chính thể hiện đi ra, uy lực khủng bố như vậy. Đây chính là chênh lệch. Trương Tề cười lạnh nói, Lâm Hiên đối mặt như vậy trào phúng, nội tâm không có bất luận rung động gì, Côn Thiên Quyết mới thức thứ nhất, hơn nữa cũng không có quá thông thạo, chân chính thông thạo là Lâm Thị Côn Pháp, hơn nữa hắn còn có rất nhiều võ kỹ không có triển khai ra, lá bài tẩy như trước rất nhiều, bại, hắn xưa nay không nghĩ tới, tay nắm đạp mà lên, nhắm ngay Trương Tề nặng nề gõ xuống đi. Cả vùng không gian đều vì vậy mà vặn vẹo. Hết chương.